Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, giống không giống bỏ trốn, đại phi chương, đánh đi tham gia đồng học tụ hội ngụy trang kỳ thực đi uy lưu lạc khuyển dụ tranh trong lòng vẫn là thật hư, tham đầu tham não ra thang máy, dụ tranh lấy điện thoại cầm tay ra, chạc khai vi tín, ngươi ở đâu a? Phát vi tín cũng không dám quá lớn tiếng. Cố ý hạ giọng lén lút đối với giọng nói kiện nói xong câu đó. Sợ sẽ có người nghe thấy. Tin tức hưu, một tiếng phát ra đi. Không đợi đến đối phương hồi phục, dụ tranh liền thấy hắn. Tiểu khu xanh hóa bồn hoa bên cạnh. Nam nhân cao lớn vững chãi ở một gốc cây trụi lùi cây ngô đồng hạ. Song tay trống ở áo lông trong túi. Dáng đứng lười nhác tùy ý. Khóe mắt đạp, phong đưa hắn trước trán toái phát nhấc lên. Thoạt nhìn một bộ phơ phạc ỉu xìu bộ dáng, trong túi di động chấn động, Chu Mộ Quân lấy ra đến, vừa nhấc mâu, hắn liền thấy dụ tranh thân ảnh, mờ nhạt nhất thúc ánh sáng từ tiểu khu trong hành lang lộ ra đến. Chiếu ở mặt dưới trên bậc thềm, bị cắt thành vài đoạn, tiểu cô nương trong lòng ôm cái gì vậy, co đầu rụt cổ đã chạy tới, Chu Mộ Quân nguyên bản ảm đạm con ngươi nháy mắt thắp sáng. Di động tắc hồi trong túi, thân thể đứng thẳng, hắn bước ra chân dài đi qua nghênh đón nàng, vừa nhìn thấy nàng, hắn sẽ không chịu khống chế mềm lòng, sắp hòa tan cái loại này nhuyễn, dụ tranh đi đến hắn trước mặt, đứng định, miệng ha bạch khí, thở hổn hển nói, làm sao ngươi không ở trong xe chờ a? Bên ngoài nhiệt độ không khí dưới không, lạnh chết, Chu Mộ Quân nhàn nhạt ân một tiếng. Hắn rũ mắt xuống liếc hướng trong lòng nàng ôm gì đó. Khóe miệng nhịn không được giơ lên, lại liều mạng khắc chế. Khả năng, ta xuất môn thời điểm không mang đầu óc đi, dụ tranh sửng sốt. Lời này thế nào nghe qua có chút quen thuộc, suy nghĩ một chút, bất chính là nàng buổi chiều ở ven đường đợi hơn 30 phút sau cùng lời hắn nói sao. Phốc suy, dụ tranh bật cười. Trắng như tuyết một ngón tay theo áo lông trong tay áo thăm dò đến. Chạc chạc hắn cánh tay. Ta mang cho ngươi ăn. Chúng ta đi trên xe chuẩn bị cơm tất niên thời điểm. Hai người ở vi tín thượng tán gẫu. Dụ tranh xem như minh bạch. Người này không chỉ có là không biết nấu ăn. Căn bản ngay cả phòng bếp cũng chưa tiến vào. Nàng sợ Chu Mộ Quân làm ra hỏa hoạn. Kiên quyết làm cho hắn buông tha cho nấu sủi cảo. Khả hắn lại tỏ vẻ thập phần muốn ăn nàng làm đồ ăn. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải đưa ra mang ăn cho hắn. Đối Chu Mộ Quân mà nói, này tự nhiên là không thể tốt hơn. Vốn hắn cũng có chút lo lắng dụ tranh buổi tối không chịu cùng hắn xuất ra xem yên hoa. Có giúp hắn đưa cơm lấy cớ, nàng nhất định sẽ xuất ra cùng hắn. Chu Mộ Quân thâm hắc mắt tóe ra mềm mại quang. Tận lực khắc chế khóe miệng cuối cùng dơ lên khởi độ cong. Hảo, chúng ta đi trên xe, xe đứng ở tiểu khu bên ngoài ven đường. Này một lát lại phiêu khởi bông tuyết, nóc xe rơi xuống trắng xóa một tầng. Chu Mộ Quân ngồi vào chỗ tay lái, mở điều hòa, lại mở cần gạt nước tảo điệu phía trước chắn phong trên thủy tinh lạc mỏng manh một tầng tuyết. Nhỏ hẹp không gian yên tĩnh dị thường. Đem sở hữu phồn hoa náo nhiệt đều chắn ngoài xe, phong tuyết cũng vào không được, Chu Mộ Quân nghiêng đi thân thể tiền khuynh, cánh tay duỗi đến mặt sau trên ghế ngồi cầm một chương mao thảm đi lại. Chi kỳ cái ở bên cạnh nữ hài trên đùi, chân không lạnh sao, hắn nói, của ngươi quần hảo bạc dụ tranh tim đập mạnh và loạn nhịp. Trực nam thị giác như vậy thần kỳ sao, nàng mặc là mùa đông ăn mồi khố a. Xem rất mỏng nổi bật lên chân rất nhỏ, kỳ thực bên trong có một tầng thật dày lông tơ, một điểm cũng không lãnh, rối rắm 3 giây, dụ tranh quyết định không cùng trực nam giải thích ăn mồi khố ảo diệu. Ngươi cho ta mang cái gì? Chu Mộ Quân cũng không có tiếp tục rối rắm vấn đề này. Tự chủ trương cho nàng cái mao thảm về sau, hắn tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay nàng gì đó. Dụ tranh, nha, một tiếng, vỗ hạ ót, kém chút cấp đã quên, nàng đem trong lòng giữ ấm thùng hiến vật quý thông thường đưa cho hắn. không là muốn ăn ta làm đồ ăn sao? Bên trong đều là cho ngươi lưu, ngữ khí ngừng lại 2 giây. Nàng bổ sung, không là thừa đồ ăn. Ta xào rau thời điểm cố ý lưu, tưởng nữ sĩ thu thập xong bát đũa sau khi rời khỏi đây. Phòng bếp chỉ còn nàng một người. Nàng liền chọn mấy thứ đồ ăn, mỗi dạng trang một điểm đến giữ ấm trong thùng, vụng trộm giấu ở trong ngăn tủ. Chu Mộ Quân toàn khai trên cùng một tầng nắp phung, đồ ăn hương vị một chút liền tràn ngập toàn bộ phong bế toa xe. Dụ Tranh đi theo thấu đi qua xem, đây là thị du kê, dùng kê đùi thịt làm, siêu cấp ăn ngon, của ta chuyên môn, đương nhiên rồi. Của ta chuyên môn không thôi này, Chu Mộ Quân ngước mắt nhìn nàng một cái. Tiểu cô nương mắt to chớp, đáy mắt trong suốt, rõ ràng viết của nàng chờ mong. Chu Mộ Quân khóe miệng giơ lên, ở của nàng nhìn chăm chú hạ, giáp khởi một khối thị du kê ăn, thịt gà nhuyễn hoạt, tương chấp hương vị thẩm thấu tiến thịt chất bên trong. Hương vị nồng đậm, ăn không ra nửa điểm báo ngậy cảm. Chỉ là làm cho người ta rất hiếu kỳ thịt cũng có thể như vậy ngon miệng. Ăn ngon đi, Dụ Tranh nghiêng nghiêng đầu. Nàng hai tay đặt ở mau thảm phía dưới. Giống cái thất lão bát thập lão mẫu thân xem trở về nhà con trai ăn bản thân làm ăn ngon. Nhìn xem một mặt thỏa mãn lại vui mừng. Chu Mộ Quân là thật đói bụng. Cố không lên nói chuyện. Nhẹ nhàng hừ một tiếng liền tiếp theo ăn một khối. Giữ ấm thùng tổng cộng 4 tầng. Có thể trang đồ ăn thật sự hữu hạn, Dụ Tranh chọn món ăn mặn trang, là muốn thức ăn chay ở giữ ấm trong thùng buồn 1 giờ khẳng định là hội biến sắc. Khó coi, cũng không tốt ăn, tầng thứ 2 phóng là căn nồi tomani bởi vì trong nhà có lão nhân cùng tiểu hài tử. Dụ Tranh không phóng ớt, ở bên trong bỏ thêm bản thân làm tương đậu, có một phen đặc biệt tư vị, chờ hắn lại vạch chân tiếp theo tầng. Dụ Tranh liền lại ở bên cạnh giải thích, đây là cuốn trứng, đem thịt nhân bánh cuốn tiến tiên tốt trứng gà ra bên trong. Phóng chõ lý trưng thục, sau đó cắt thành từng đoạn, trứng tốt lắm trực tiếp ăn cũng rất ăn ngon, còn có thể làm thành cuốn trứng canh, lại thêm một đem tiểu rau xanh bên trong quả thực tốt ăn chết. Chu Mộ Quân gật gật đầu. Đúng rồi, ta đêm nay còn làm thủ tê cà tím. Bọn họ đều nói phi thường tốt ăn, bất quá ta chưa cho ngươi trang, Dụ Tranh thanh âm mang theo điểm buồn rầu. Này giữ ấm thùng quá nhỏ, chúng ta buổi tối còn ăn lẩu Nga, cũng là ta bản thân làm, tai nghe tiểu cô nương dùng một phen mềm nhũn tiếng nói líu ríu nói. Chuyện, Chu Mộ Quân từ trong đáy lòng cảm thấy hai người thế giới thật đẹp hảo. Nguyên lai cái loại này chỉ có hắn một người thế giới quá khó khăn chịu đựng. Bản thân ăn cơm, bản thân công tác, bản thân về nhà cũng là tự mình một người. Xem một lát TV liền nghỉ ngơi, ngủ hoàn vừa cảm giác đứng lên lại lặp lại một ngày trước hoạt động. Hắn khẩn cấp muốn mang nàng về nhà, làm cho nàng mỗi ngày bên tai vừa nói. Tuy tiện nói cái gì cũng tốt, mím mím môi, Chu Mộ Quân vạch trần giữ ấm thùng cuối cùng 1 tầng. Tựa như mở ra cái gì thần kỳ chốt mở. Bên cạnh nữ hài tử lại bắt đầu nói chuyện, cho ngươi trang 2 cái thịt tô bánh, đủ ăn sao, Dụ Tranh thủ nâng cằm nói, vốn đang nấu sủi cảo phóng giữ ấm trong thùng dễ dàng dính ở cùng nhau. Ta liền không trang, Chu Mộ Quân không tiếng động nở nụ cười. Nàng phía trước ở trước mặt hắn trầm mặc ít lời quả nhiên là trang. Nàng căn bản chính là cái tiểu lắm lời hắn cũng thích. Chu Mộ Quân mí mắt không nâng, miệng ăn đồ ăn, mơ hồ không rõ há mồm nói. Đủ ăn, thịt tô bánh ở giữ ấm trong thùng phóng thời gian có chút dài. Đã không bằng mới ra lò nướng khi xốp giòn, mặt ngoài tô da nhi bị hơi nước buồn mềm nhũn một điểm mà ni bất quá xem vẫn là rất ăn ngon. Chu Mộ Quân há mồm cắn hạ, bên trong bọc canh nước nhi thịt hãm hoạt nhập khẩu chung. Khóe miệng hắn dính một điểm canh nước. Theo đường cong lãnh ngạnh cầm đi xuống chảy xuôi, Dụ Tranh thấy, vội vàng từ giữa khống đài hộp giấy lý rút ra 1 tờ giấy. Không kịp đưa tới hắn bản nhân trên tay, mắt thấy canh nước liền muốn giọt đến cổ áo thượng, nàng trực tiếp duỗi tay tới giúp hắn lau, Dụ tranh đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua nam nhân làn da. Nữ hài ngón tay có chút mát, động tác mềm nhẹ lại làm cho người ta cảm thấy ấm ân. Y Chu Mộ Quân ngây dài. Thái Sơn băng cho tiền mà sắc không thay đổi Chu Tổng Nhị mười mấy năm qua lần đầu tiên xuất hiện. Cùng loại dại ra vẻ mặt, hẹp dài mắt mở to một điểm, miệng hơi hơi mở ra, khóe miệng dính vài miếng thịt tô bánh tô ra mảnh vụn. Thủ giơ lên đốn ở giữa không trung, cả người động đều sẽ không động, Dụ Tranh không phản ứng đi lại, mắt thấy hắn sững sờ, hỏi, có phải không phải có chút mát? Nàng nhìn thoáng qua trong tay hắn thịt tô bánh, nhăn lại mày tâm, nếu mát cũng đừng ăn, bên trong là thịt heo nhân bánh, ăn mát dễ dàng hư bụng. Sau một lúc lâu, Chu Mộ Quân cực nhanh chát vài cái ánh mát, đóng lại miệng, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, lại khôi phục một trương lạnh lùng mặt than mặt, ngoặc kép chấm chấm, không mát kia, là không hợp ngươi khẩu vị sao? Dụ Tranh truy vấn. Dụ Tranh hiện tại hoàn toàn là mỹ thực bác chủ bệnh nghề nghiệp phạm vào. Đối với mỗi một cái ăn qua nàng làm đồ ăn nhân, nàng đều phải nghe một chút đánh giá, cũng không trách nàng sẽ như vậy hỏi. Chu Mộ Quân vừa rồi biểu cảm quả thật lộ ra như vậy một tia bất thường quỷ dị. Thật giống như, đã xảy ra cái gì bất khả tư nghị sự tình, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải, lo lắng nữ hài không tin. Chu Mộ Quân cố ý tăng thêm ngữ khí, này bánh tốt lắm ăn, bánh là thật tô bánh, một ngụm đi xuống, của hắn tâm cũng đi theo tô. Phương diện này thịt nhân bánh hắn hoài nghi là nàng làm cái gì ma pháp. Ăn đi cả người đều không thích hợp, Dụ Tranh nhẹ nhàng thở ra, kia nàng an tâm, còn tưởng rằng là của chính mình đồ ăn có vấn đề gì. Chu Mộ Quân ăn xong rồi hai cái thịt tô bánh. Hơn nữa đem còn thừa đồ ăn toàn bộ đều ăn sạch sẽ. Uống một ngụm trong bình giữ nhiệt nước ấm, lộ ra một cái no chừng mà sung sướng tươi cười. Dụ Tranh đối với hắn này ăn sau phản ứng thập phần vừa lòng. Thu thập xong giữ ấm thùng, nàng xem mặt hắn, chúng ta kế tiếp đi chỗ nào? Xe còn đứng ở tại chỗ, phía trước đèn pha mở ra, ngọn đèn chiếu vào trên tuyết. Tuyết động thượng trong suốt lòe lòe một mảnh ánh sáng, phẳng phất phẩy một phen nhỏ vụn bột bạc, Chu Mộ Quân kéo lên dây an toàn, đối với nàng dơ dơ lên mi, bí mật màu đen SUV thong thả mà vững vàng chạy ở trên đường. Cắt qua bóng đêm, ngăn cách phong tuyết, lúc này, trên đường cơ hồ không có gì người đi đường, Dụ Tranh xem ngoài cửa sổ, bên đường cảnh sắc bay nhanh xẹt qua. Chỉ để lại một đoạn đoạn mơ hồ bóng dáng, giống không giống, Chu Mộ Quân đột nhiên ra tiếng, Dụ Tranh xoay quay đầu, giống cái gì, hai người, một chiếc xe, đêm khuya, Chu Mộ Quân đôi mắt khơi mà một chút ý cười. Kia Trương Thanh Tuyển mặt không duyên cớ nhiều ra vài phần khinh sắc. Này đó từ tổ hợp nhau đến, giống không giống bỏ trốn, Dụ Tranh, này cái gì so sánh a? Dụ Tranh cái miệng nhỏ nhắn nhi quyệt tỏ vẻ bất mãn. Nhưng mà không biết vì sao, trong lòng một tấc hóa thành mềm mại thơm ngọt bơ. Hết chương.